Bất diệt bá thể quyết, chương 543, lật lọng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hồ nước cuốn ngực nước hồ sấy khô. Mộ Phong một kiếm này, thực tại quá kinh khủng, mà trên không cái kia vòng mặt trời mới mọc hư ảnh, thật lâu không tiêu tan, đứng lơ lửng giữa không trung, phóng thích ra hừng hực mà kinh khủng nhiệt độ cao. Mặt, chiều dương ý cảnh, hồ nước đáy hồ bên trên, đang tự an che ngực sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung Mộ Phong. Tại thời khắc này, hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Hai loại ý cảnh a, kẻ này thế mà ngộ ra được hai loại ý cảnh, trong đó một loại lại vẫn là chiều dương ý cảnh, loại uy lực này cực kỳ khủng bố ý cảnh. Khó trách hắn sẽ đề ra sinh tử đấu, bởi vì Mộ Phong có cái này tự tin và thực lực chiến thắng hắn. Phù phù, phù phù, hai, đạo thân ảnh chật vật trùng điệp ngã ở đáy hồ, bừng tỉnh Đằng Tử An. Đằng Tử An lúc này mới phát hiện Ngũ Lương Cơ cùng Kha Chính Kỳ hai người đã vết thương chồng chất, toàn thân đẫm máu. Ngũ Lương Cơ thực lực cường đại rất nhiều, mặc dù thương thế có chút nghiêm trọng nhưng còn có thể miễn cưỡng đứng dậy tự do hoạt động. Mà Kha Chính Kỳ thì là sụi lơ tại mặt đất bên trên, yếu ớt một hơi thở, toàn thân đều bị khủng bố nhiệt độ cao đốt đốt ra kinh khủng chấm đỏ, liền đứng lên cũng không nổi. Lý Phong, ta nhận thua, Đằng Tử An liền vội mở miệng đầu hàng, Mộ Phong quá cường đại, hắn đã hoàn toàn không có dũng khí cùng Mộ Phong tái chiến. Chúng ta cũng nhận thua, Ngũ Lương Cơ, Kha Chính Kỳ hai người cũng vội vàng đầu hàng. Bọn hắn đồng dạng là bị dọa phá mật, chiều dương ý cảnh quá kinh khủng. Chỉ một kiếm, liền triệt để làm bọn hắn đã mất đi ý chí chiến đấu. Đặc biệt là Ngũ Lương Cơ, nội tâm của hắn là thật vạn phần hối hận, Mộ Phong thiên phú lại như thế nghịch thiên. Mà hắn có mắt nhưng không tròng, đem bực này yêu nghiệt thiên tài bức cho đi, cái này đối với Ly Hòa Học Cung đến nói, là cỡ nào thảm trọng tổn thương a. Bên trong điện thính bên ngoài, thì là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Mộ Phong mới một kiếm kia cho rung động đến. Là chiều dương ý cảnh, trời à, không vào võ vương lại có thể ngộ ra hai loại ý cảnh, cái này Lý Phong quá nghịch thiên. Chúng ta nhìn nhầm, trách không được cái này Lý Phong dám mở miệng khiêu chiến ba đại võ vương. Hắn không là muốn chết mà là hắn có cái này lực lượng a. Trong đám người, tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi chính là rất rầm rĩ bụi bên trên xôn xao. Thanh âm, tất cả mọi người minh bạch bọn hắn đều nhìn nhầm, cái này Lý Phong quả thực là ngoài ý liệu cường hãn, lại như thế gọn gàng mà linh hoạt liền đánh bại ba đại nửa bước võ vương. Mộ Phong, trận chiến này như vậy coi như thôi, ngươi thắng, ngươi có tư cách ngồi tại bên trong điện thính. Đằng Tử An tư thái thả rất thấp, như vậy coi như thôi. Đằng Tử An, ngươi thật giống như quên ta đánh cược với ngươi được là cái gì sao? Mộ Phong chậm rãi mở miệng, Đằng Tử An sắc mặt triệt để thay đổi, không khỏi liền lùi mấy bước. Ta đánh cược với ngươi phải là mạng, hôm nay, ba người các ngươi đều nhận thua, vậy liền hết thảy nạp mạng đi. Mộ Phong vừa xài bước ra, như một đạo lưu tinh trụy lạc mà xuống, hướng phía Đằng Tử An đánh tới. Chém, Mộ Phong tới gần Đằng Tử An, một kiếm trùng điệp chém xuống. Dưới kiếm chỉ ý cảnh bắn ra mà ra, khiến Đằng Tử An triệt để biến sắc. Trong nháy mắt này, đáy hồ lõm, nháy mắt đem Đằng Tử An cả người đều nuốt vào. Ầm ầm, Mộ Phong một kiếm chém xuống dưới, Đằng Tử An chỗ ở mặt đất ầm vang nổ tung, hình thành mấy trượng rãnh sâu, nhưng Đằng Tử An lại không ở bên trong. Cùng lúc đó, Mộ Phong phát hiện Kha Chính Kỳ cùng Ngũ Lương Cơ hai người cũng đồng dạng lõm tiến đáy hồ bên trong, biến mất tại Mộ Phong trước mắt. Lý Phong, trận chiến này như vậy kết thúc, người hướng chúng ta chứng sáng tỏ ngươi có tư cách ngồi tại điện thính bên trong. Trong hư không truyền đến Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán cái kia uy nghiêm mà lạnh lùng thanh âm. Trận chiến này cực mạng, ba người bọn họ nếu không chết liền sẽ không kết thúc. Mộ Phong lạnh lùng nói, ta nói kết thúc, vậy liền kết thúc, ngươi dám không phục sao? Du Hoa Sán băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, đều nói quân vô hí ngôn, trận chiến này là ngươi chủ trì cực mạng cũng là ngươi chứng kiến. Hiện tại, ngươi lại lật lọng, chẳng lẽ ngươi cái này quân vương lời nói cùng cái rắm chó đồng dạng, không có chút nào uy tín có thể nói sao? Mộ Phong sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới cái này Du Hoa Sán thế mà công nhiên lật lọng, thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Lý Phong, ngươi thật là làm càn, ta chính là vua của một nước, lời của ta chính là thánh chỉ, chính là quy củ. Ngươi có tư cách ngỗ nghịch ta sao? Du Hoa Sán thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ là ngữ khí càng phát băng lãnh cùng bá đạo. Cái gì cầu thí Ly Hỏa Quân Vương, ta muốn giết ai liền giết ai, ngươi có thể ngăn được. Mộ Phong lạnh lùng nói, Du Hoa Sán lại là cười, lạnh lùng, nói, nhục mạ quân vương, chính là đại tội, ngươi liền ở đây kính hoa thủy nguyệt bên trong hào hào chuộc tội đi. Lời ấy vừa ra toàn bộ kính hoa thủy nguyệt trong không gian kịch liệt chấn động lên. chỉ thấy đáy hồ bỗng nhiên nứt ra, từ đó dâng trào ra từng đạo xích hồng nham tương, phóng lên tận trời, như từng đầu hỏa long nháy mắt che mất Mộ Phong thân ảnh. Mà nguyệt đài trên không, màn sáng hình tượng chính là tại lúc này im bặt mà dừng. Dù Hoa Sán thu hồi hình tượng cũng không muốn để đám người tiếp tục xem tiếp đi. Kính Hoa Thủy Nguyệt dù sao cũng là Du Hoa Sán linh binh ẩn chứa trong đó loại sức mạnh cùng thủ đoạn, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng triển lộ cho người khác. Cùng lúc đó, lơ lửng ở trên không Kính Hoa Thủy Nguyệt chung quanh, nổi lên từng cơn sóng gợn, ba đạo thân ảnh chật vật tự giữa không trung rơi. Tại chính giữa đài ngắm trăng đường đá bên trên, mà cái này ba đạo thân ảnh không là người khác chính là Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ cùng Ngũ Lương Cơ ba người. Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt lấp lóe, mới chuyện xảy ra, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Lần chiến đấu này, Mộ Phong trước đó đã nói đến rất rõ ràng, đánh cực là mạng, mà Ly Hỏa Quân Vương cùng Đằng Tử An bọn hắn cũng đều đồng ý, nhưng hiện tại, Đằng Tử An ba người lại thảm bại trong tay Mộ Phong, mà Ly Hỏa Quân Vương lại công nhiên thiên vị Đằng Tử An ba người bọn họ. Không chỉ có giải cứu Đằng Tử An ba người, hơn nữa còn lợi dụng Kính Hoa Thủy Nguyệt lực lượng đối với Mộ Phong hạ tử thủ. Trận chiến đấu này sớm đã mất đi công bằng. Mặc dù rất nhiều lòng người bên trong tức giận bất bình, lại không người dám nói nửa câu. Bởi, vì chủ trì lần chiến đấu này chính là Du Hoa Sán. Chính như Du Hoa Sán nói như vậy, hắn là Ly Hỏa Quân Vương, lời nói của hắn chính là thánh chỉ, chính là quy củ, ai dám ngỗ nghịch. Cái gì Ly Hỏa Quân Vương a, ngươi chính là tên đại phôi đản, rõ ràng đại ca ca dựa theo quy củ của các ngươi đến, ngươi lại không tuân quy củ, đây chính là ngươi thân là vua của một nước năng lực sao? Đột nhiên, một đạo thanh thúy mà thanh âm non nớt vang lên, đưa tới chú ý của mọi người. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy điện thính trước bậc thang, một tên như búp bê đáng yêu nữ đồng, chính ôm một con mèo hoang, chỉ vào điện thính vương tọa bên trên Du Hoa Sán, lớn tiếng lên án. Vân Vân, mau trở lại, Cổ Tích Ngọc liền tranh thủ Vân Vân lôi trở lại vị trí bên trên, gương mặt xinh đẹp sớm đã trở nên trắng bệch vô cùng. Người cùng Lý, Phong là quan hệ như thế nào? Du Hoa Sán đạm mạc nhìn xuống Vân Vân, lạnh giọng nói: "Bệ hạ, nàng này đồng là Lý Phong muội muội." Du Ngọc Vũ vội vàng thấp giải thích rõ: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, có dạng gì ca ca tự nhiên là có dạng gì muội muội." Du Hoa Sán ánh mắt lạnh lẽo vô tình quát nói: "Người tới, đem nàng này bắt lại tại chỗ trượng đánh chết răn đe." "Bệ hạ, không cần làm phiền ngài nhân thủ, để ta tới đi." Thân hình chật vật Đằng Tử An đối với điện thính chắp tay cung kính nói: "Đã cấm vệ sứ chủ động xin đi, vậy thì do ngươi tới đi." Du Hoa Sán gật gật đầu nói, Đằng Tử An lần nữa thi lễ, liền sải bước hướng phía Vân Vân đi đến, đôi mắt chỗ sâu sát ý cùng tức giận đan vào một chỗ. Giờ phút này, Đằng Tử An giận không nhịn nổi tại Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong bị Mộ Phong đánh bại làm. Nhục chính là hắn cả đời sỉ nhục, hiện tại, hắn không có năng lực tìm Mộ Phong báo thù, liền dự định đem tất cả lửa giận đều phát tiết trên người Vân Vân tốt. Cách chương.